Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, ngoài dự liệu dẫn trước người. Bayern Munich phát động tiến công. Rất nhanh bóng đá được đưa đến Robben dưới chân. Robben cầm banh về sau giơ lên một chút đầu. Hắn đang tìm vinh quang. Bất quá hắn cũng không có tìm được vinh quang. Vinh quang đã không ở phía trước của hắn. Dù sao vinh quang không phải hậu vệ, tại phòng thủ bên trong đưa đến tác dụng có hạn, La Bàn có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn chính diện đột phá vinh quang, cho hắn một hạ mã uy. Kết quả hiện tại vinh quang không tại, thế là hắn mặc kệ vinh quang, dẫn bóng xông về phía trước. Tiếp xuống tình huống cùng trước đó không có gì khác biệt. La Bàn lợi dụng tốc độ của hắn cùng các loại dừng biến hướng, hất ra Leighton bên. Sau đó bên trong cắt, Diego Godin cấp tốc dính sát, Robben đoạt trên hắn trước khi đến, dùng chân trái mũi chân đem bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng một thùng. Sau đó lại quay thân tránh ra Godin bước đoạt, tiếp xuống hắn đuổi kịp bóng đá, trực tiếp lên chân trái rút bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng đến cầu môn hậu giác, thủ môn dâu hát ra sức dập tắt lửa. Nhưng tay của hắn vẫn là không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá vòng qua hắn 10 ngón quan về sau, đụng đầu vào cột cửa lên. Bang! Một tiếng vang giòn, cả kinh Manchester City Ground bên trong Manchester City fan hâm mộ bóng đá hít một hơi lãnh khí. Nguy hiểm thật, đây là Robben nửa trận đấu tiếp cận nhất dẫn bóng một lần sút gôn. Cột cửa cản trở Robben phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng Manchester City cầu môn đã vô cùng nguy hiểm. Sướng ngôn viên nhóm cũng kinh hô liên tục. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá đụng vào cột cửa thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Hắn cũng bị kinh ngạc một chút. Tiểu tử này bên trong cắt về sau chân trái sút gôn. Thật là có chút tài năng nha. Bất quá lần này chưa đi đến, người cũng đừng nghĩ lại tiến vào. Vinh Quang đổi tương lai bên này, liền căn bản không có cân nhắc muốn làm sao tại phòng thủ bên trong phòng Robben. Dù sao hắn cũng không am hiểu phòng thủ, cho nên Robben lần này tiến công, hắn cũng không có ép lên đi phòng thủ Robben. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần để bóng đá rơi xuống dưới chân của hắn, đến phiên Manchester City thời điểm tiến công, hắn ắt có niềm tin để Robben rốt cuộc phách lối không nổi. Bị cột cửa cản đi ra bóng đá lạc về tới trong cấm khu. Gomez đuổi theo muốn bù bắn, lại bị Lucio vượt lên trước một cước vạch ra bóng đá. Tiếp xuống Richard xông lên đem bóng đá trực tiếp đá ra ngoài. Nhìn đến đây, không ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá mới thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ tạm thời giải trừ. Robinho chạy đến đường biên phụ cận, đem Richard đá tới bóng đá dùng sao ngừng lại. Để bóng đá cũng không có ra ngoài. Bất quá Lam cũng bước tới. Robinho đành phải đem bóng đá lại truyền trở về. Gareth mong đợi tại trung lộ nhận được cầu. Hắn cấp tốc quay người, đem bóng đá rời đi ra ngoài. Không có tiếp tục ở bên phải đường phát triển. Hắn đem bóng đá truyền cho ở bên trái đường Vinh Quang. Mà tại cái này chuyển di quá trình bên trong, Bayern Munich thì đang nhanh chóng trở về thủ, bọn hắn chỉ lưu lại tiên phong phía trước trận quấy nhiễu cầm banh Manchester City cầu thủ, những người khác một mạch lui trở về mình hậu trường. Đây cũng là Bayern Munich an bài chiến thuật. Manchester City phòng thủ phản kích rất nổi danh, vì không cho Manchester City đem phản kích đánh nhau, Van Gaal yêu cầu ở trong trận đấu Bayern Munich cầu thủ ném đi cầu về sau, tiên phong muốn phía trước trận ngay tại chỗ bước đoạt, mà còn lại cầu thủ không hề dừng lại, trực tiếp quay người triệt thoái phía sau. Càng nhanh càng tốt, muốn để Manchester City phản kích căn bản không đánh được. Đường Vinh Quang tiếp vào cầu thời điểm, Bayern Munich đám cầu thủ vừa mới lui về mình nửa trang. Robben lúc đầu cũng đang lùi thủ trên đường. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cầm banh về sau, hắn đột nhiên cải biến mình chạy lộ tuyến, thẳng đến Vinh Quang mà đi. Mà lúc này đây, Robben là sau lưng Vinh Quang, cầm banh về sau liền hướng phía trước Vinh Quang là hoàn toàn không nhìn thấy Robben. Cho nên hắn rất có thể đối Robben đánh lén sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Trên khán đài thấy cảnh này, Manchester City fan hâm mộ bóng đá lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn chỉ vào Vinh Quang sau lưng Robben lớn tiếng la lên. Cẩn thận sau lưng. Bất đắc dĩ hiện trường đủ loại thanh âm thật sự là nhiều lắm. Tiếng kêu gào của bọn họ bị chôn ở tiếng ồn ào của hắn bên trong. Vinh Quang là căn bản không có khả năng nghe được. Ngay lúc này, Robben từ phía sau thấp người lấn tới. Hắn muốn thừa dịp Vinh Quang đem bóng đá đập đi ra thời điểm. Sau chen vào cắt bóng. Nhưng ngay tại hắn nhào lên thời điểm, Vinh Quang chân phải lại bỗng nhiên đem bóng đá kéo trở về. Đồng thời thân thể một bên, nhào quá đột nhiên Robben cứ như vậy từ Vinh Quang trước người vọt tới. Hắn căn bản không có đụng được banh, mà Vinh Quang thì dùng như thế một cái vô cùng đơn giản dẫn cầu thoát khỏi Robben. Tiếp xuống hắn đem bóng đá hướng phía trước lội, gia tốc hất ra đã xông ra đường biên Robben. Thấy cảnh này, nhìn trên đài truyền to lớn reo hò, Vinh, đường Robben lần lượt uy hiếp Manchester City cầu môn thời điểm. Manchester City fan bóng đá rất bình thường lo lắng, cũng rất bình thường biệt khuất. Bây giờ nhìn thấy Vinh Quang như thế hời hợt đến liền hất ra Robben. Trong lòng bọn họ đến biệt khuất tất cả đều phát tiết ra. Biến thành gầm thét, quả nhiên vẫn là Vinh đáng tin. Robben tại chúng ta Vinh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Lần này đối thủ của hắn đổi thành hắn đã từng đồng đội Schweinsteiger. Schweinsteiger cũng không có chào đón, mà là lui về sau. Mặt hướng Vinh Quang lui về sau. Một phương diện quan sát Vinh Quang động tĩnh. Một mặt khác không cho Vinh Quang cùng mình rút ngắn khoảng cách. Nếu không ở cái địa phương này, hắn chỉ cần một lần ra tốc, liền có thể lội qua mình. Chẳng khó khăn gì. Schweinsteiger muốn cho Vinh Quang chế tạo một chút khó khăn. Vinh Quang đương nhiên biết Schweinsteiger muốn làm gì. Hắn một điểm muốn dưới chân lưu tình ý tứ đều không có. Schweinsteiger lui lại. Hắn liền ra tốc, lại thêm nhanh. Dẫn bóng xông về Schweinsteiger. Đồng thời tại mấy bước về sau hai người liền tiếp cận. Sau đó Vinh Quang chân phải đem bóng đá lưới ngoại tuyến một chuyến. Bóng đá liền từ Schweinsteiger bên chân lăn tới. Tốc độ nhanh Schweinsteiger muốn đưa chân phá hư cũng không kịp. Mà liền tại Schweinsteiger lực chú ý để bóng đá hấp dẫn tới về sau. Vinh Quang cũng ra tốc. Hắn đi theo bóng đá từ Schweinsteiger bên người xông qua. Schweinsteiger lúc này mới bắt đầu quay người. Đã không còn kịp rồi. Vinh. Hắn đột phá Schweinsteiger. Bayern Munich đám cầu thủ còn tại hốt hoảng trở về thủ. Bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới Vinh dẫn bóng phản kích tốc độ có thể có nhanh như vậy. Vinh đã muốn tiếp cận Bayern Munich 30 mét khu vực. Nhìn trên đài tiếng hoan hô dần dần lớn lên, bởi vì Manchester City fan hâm mộ bóng đá thấy được hy vọng. Trong đám người, liền ngay cả cơ luân lôi sơ ve cũng nhịn không được phát ra một tiếng hò hét. Xông lên a, Vinh, lúc này, hắn hoàn toàn quên đi mình từ đầu đến cuối lo lắng Manchester City sẽ trước ném cầu. Tại Bayern Munich cầu môn hậu phương khu vực fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ chỗ ngồi của mình. Đứng lên, bọn hắn một bên reo hò, một bên gấp chằm chằm Vinh Quang. Tại tiếng hoan hô của bọn họ cùng nhìn chăm chú bên trong. Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng Bayern Munich vùng cấm địa. Bastuber kiên trì hoành đi qua. Tại Vinh Quang tại Bayern Munich hiệu lực thời điểm. Bastuber còn tại Bayern Munich đội thanh niên bên trong. Hoàn toàn không có cùng một đôi tại huấn luyện chung cùng tranh tài qua. Cho nên Vinh Quang với hắn mà nói liền cùng một cái nhân vật trong truyền thuyết đồng dạng. Bây giờ muốn để hắn tự mình đối mặt như thế một cái trong truyền thuyết chán mãnh nhân. Hắn có chút tê cả da đầu. Nhưng hắn còn không thể không đi. Cùng lúc đó, ở phía trước Beck Bartop vốn là tại trung lộ. Đột nhiên hướng bên trái đường kéo. Hắn cái này vừa chạy. quấy nhiễu Bastuber. Hắn chú ý tới phía sau mình vị trí chạy. Khóe mắt của hắn dư quang không tự chủ được liếc về phía Bekbatov. Ngay lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Trước mặt mình thế nhưng là vinh quang. Làm sao có thể đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi chỗ khác đâu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng rời về ánh mắt. Hắn vừa hay nhìn thấy vinh quang đem bóng đá chụp hướng trung lộ một màn kia. Hỏng bét, vinh bên trong rừng A. Đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Vinh quang chụp cầu, tiếp lấy rừng biến hướng. Nhẹ nhõm lắc mở Bastuber. Bất quá Van Buyten đã nhào tới. Ngăn tại hắn ngay phía trước. Phủ kín hắn sút gôn góc độ. Mà hậu vệ Van Bommel cũng từ đó trận giết trở về. Ép về phía vinh quang. Hai người phải hoàn thành một lần bao bọc. Ngoài ra, ở phía xa Lam cũng bù tới. Vinh quang cái này bên trong cắt nhìn qua không giống như là một cái lựa chọn chính xác. Bởi vì hắn cái này khẽ chụp ngược lại đem mình chụp tiến vào Bayern Munich vòng vây. Nhưng ngay lúc này, thân ở trong vòng vây vinh quang lại đột nhiên đưa chân đâm một cái. Bóng đá bị hắn từ trong vòng vây thọc ra. Từ Lam trước người kề sát đất nhảy lên qua. Tiếp lấy rơi xuống từ một cái khác đường biên bên trong cắt đến sườn bộ Robinho dưới chân. Xinh đẹp, thấy cảnh này. John Mortensen mở to hai mắt nhìn quát. Một cước này cầu truyền xinh đẹp. Chậm thêm điểm, Robinho liền việt vị. Mà sớm một chút, Lam còn nhìn chằm chằm Robinho đâu. Coi như truyền đến Robinho dưới chân cũng tuyệt đối không có hiện tại dạng này truyền bóng uy hiếp. Lớn, cái này truyền bóng nắm chắc thời cơ thật sự là vừa đúng. Vô luận là Van Bommel hay là Van Buyten, hay là Lam, khi nhìn đến vinh quang bên trong cắt về sau lại đem bóng đá truyền ra ngoài. Đều ngây ngẩn cả người. Robinho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vinh quang dạng này truyền bóng. Hắn nhận được bóng đá về sau, thuận thế đưa bóng lội vào vùng cấm địa, sau đó đối mặt vội vàng điều chỉnh góc độ xuất kích thủ môn bút. Thân thể của hắn sao, dùng chân trái đẩy một cái góc xa, bóng đá dán thảm cỏ lanh lợi, vòng qua đã đến ngọn nguồn bút mũi chân, sau đó lăn vào lưới ổ. Tiên tiến cầu lại là Manchester City. Từ vinh quang qua rơi Robben bắt đầu liền liên miên bất tuyệt tiếng hoan hô. Ở thời điểm này đạt đến cao chiều nhất. Hơn 4 vạn người từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Quơ nắm đấm, hưng phấn kêu, cười. Sau đó cùng người bên cạnh ôm. Cũng bất kể có hay không nhận biết. Cơ luân lôi sơ ve phụ thân quay người liền cùng một cái hắn trước đây không quen biết đại lão ra. Ôm ở cùng nhau. Cơ luân thì nhưng không có giống cha của hắn kích động như vậy. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem dẫn bóng về sau đến Robinho chạy hướng vinh quang. Xông vào Bayern Munich cầu thủ vòng vây. Sau đó cùng vinh quang ôm ở cùng nhau. Vậy mà, là Manchester City trước dẫn trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.